Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Simit Radio và chúng ta cùng đến với cái câu chuyện tiếp theo. Nó đang dở cái chương kia. Chắc là sẽ còn khoảng 2 đến 3 tập nữa là hết rồi. Và sau cuốn này thì chúng ta sẽ đọc một cuốn mới hả? Mình đang phân vân không biết đọc cuốn Mystery của Stephen King hay là cuốn Rồng Đỏ của Thomas Harris. Mình sẽ tạo một cái bài đăng để các bạn vote ha, xem chúng ta đọc cuốn nào trước. Chúng ta sẽ đọc một trong hai cuốn đó. Các bạn cũng có thể comment vào cái bài kẹp cái tập ngày hôm nay hoặc là ở vote ở cái bài viết của mình ha. Sau cái cuốn này thì mình sẽ vote để mình đọc một trong hai cuốn đó. Ok, thì mình sẽ cố gắng tập trung lại vào cái việc thu âm của mình. Dạo này mình thu âm hơi bị chểnh mảng tí. Ok ha, chúng ta cùng bắt đầu nào. Chúng ta cùng tiếp tục đến cái câu chuyện của ông kia. Một buổi chiều nọ, hoàng đế nhìn thấy một đàn chim nhạn bay trên bầu trời. Bỗng nhiên nảy ra ý định tuyển phi. Hoàng đế đã dành cả đời chinh chiến khắp nơi, mở rộng lãnh thổ, dùng mạng sống để đổi lấy giang sơn này. Mọi người đều phải tôn xưng ông là bậc minh quân thánh chủ. Nhưng không ai biết ông chẳng hề bận tâm đến điều đó. Ông đã làm mọi thứ chỉ để trốn chạy khỏi nỗi cô đơn trong lòng. Còn chuyện gì bận rộn hơn là khởi nghĩa, thì có thể giúp ông thoát khỏi không gian, thời gian và thoát ly tâm hồn của mình. Ông chưa bao giờ nghĩ đến thành công, đây cũng có thể là lý do duy nhất dẫn đến thành công của vị hoàng đế này. Tuy nhiên lúc bấy giờ thiên hạ thái bình, cảm giác cô đơn bấy lâu nay bỗng cựa quậy. Trong cơn ác mộng giữa đêm, ông thấy mình đang nằm trên ngực một con phượng hoàng khổng lồ. Đó là sự dễ chịu mà ông chưa từng được cảm nhận. Sự nghiệp trên ngai vàng của ông tựa như giấc mộng nam kha. Lúc này ông đã quay lại bên trong cơ thể mẫu hậu, trở về dấu mốc đầu tiên của điểm bắt đầu. Ông đã có một cuộc trò chuyện với Phượng Hoàng. Trong sự ấm áp lóe lên vẻ uy nghiêm không thể chối cãi. Cuối cùng Phượng Hoàng đã đưa vị hoàng đế này xuyên qua các tầng mây, trào liệng trong dải ngân hà. Phía xa xăm các ngôi sao đang nổ tung, vô vàn ánh sáng rải rác các tứ phía. Phượng Hoàng cùng ông hóa thành một chùm ánh sáng, hòa vào nghìn năm ánh sáng. Khi tỉnh dậy, hoàng đế cảm thấy trong lòng dầu dĩ vô cùng. Ông quyết định tìm một người con gái, một người để ông kể lại giấc mơ một cách rõ ràng, hơn nữa còn là người tình nguyện lắng nghe và thấu hiểu ông. Lúc này thân dưới của ông ẩm ướt, tiến vào hình mẫu bậc thiền nhân, lầm tưởng bản thân đã vượt lên trên tất cả. Ông chỉ đang đi tìm tri kỷ, chứ không phải tìm hồng nhan. Thế nhưng hoàng đế đã đánh giá bản thân quá cao, ông đã mắc sai lầm, hơn nữa còn là một sai lầm nghiêm trọng. Cuộc tuyển chọn được tiến hành với quy mô rộng khắp cả nước. Những gương mặt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, những dung nhan xuất sắc nhất đã lộ diện trước mặt hoàng đế theo những cách cực kỳ rẻ mạt. Nhưng không người con gái nào có thể khơi gậy dù chỉ là một chút hứng thú của hoàng đế. Cho đến khi Thanh Như xuất hiện, nàng không phải người tham gia tuyển chọn mà chỉ là người do thái y sai đến dâng thuốc tiên cho hoàng đế. Nàng là một đạo cô, dáng vẻ không nhuốm chút bụi trần, nhưng lại có một đôi mắt vô cùng hút hồn. Đó là đôi mắt mà hoàng đế đã nhìn thấy trong giấc mơ, đôi mắt của Phượng Hoàng. Khi bốn mắt chạm nhau, hoàng đế lại cảm nhận được làn gió của vũ trụ. Toàn thân ông bỗng nổi da gà. Lúc đó, ông đã hất đổ thuốc tiên mà mình đã uống bao nhiêu năm qua. Ông đã tìm thấy con đường giải thoát thực sự cho chính mình. Thành Như tuân mệnh nhập cung, nhưng nàng đưa ra hai điều kiện. Một là trùng tu đạo trang tử tiêu của mình, hai là phong sư phụ của mình là quốc sư. Hoàng đế đồng ý ngay lập tức. Từ nhỏ Thanh Như đã không rời khỏi sư phụ nửa bước và tu luyện vô vàn đạo thuật. Nàng biết sư phụ có năng lực thông hiểu trời đất, sớm muộn gì cũng sẽ được ngồi vào hàng ngũ các bậc tiên nhân. Sự có mặt của nàng chỉ quấy rầy việc tu luyện của sư phụ. Không ai dám trái lời thánh chỉ. Bản thân nàng không phải tiên, nay lại được hoàng đế yêu mến, chỉ có thể dốc hết sức mình bảo vệ mật thất cuối cùng của tâm hồn. Đó là một ảo ảnh chỉ có sư vụ mới có thể tiến vào. Đó chính là vũ trụ Thanh Như trong trèo như tên của nàng. Trước khi nhập cung, Thanh Như bái biệt sư phụ mà nước mắt như mưa. Chân nhân khép đôi mắt, giả vờ đang dạo chơi ngoài vòng trời. Từ ngày Thanh Như trưởng thành, ông ấy chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào nàng. Ông ấy biết bản thân không thể khống chế được con quỷ bên trong mình, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng hồi tưởng lại dáng vẻ ngây thơ vô tội của Thanh Như khi còn nhỏ để áp chế con quỷ ấy. Vị thần tối cao, chân nhân trầm mặc, Ông ấy vẫn đang chờ cho đến khi hương hoa trong cung điện tan đi rồi mới mở mắt. Nhưng hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Thiên Tôn đứng phía sau nhìn chăm chú mọi thứ. Chân nhân tự biết rằng cả đời này mình không có cơ hội thăng thiên, đó cũng là điều ông đã biết rõ từ lâu. Có được Thanh Như, hoàng đế như tìm ra được kho báu cuộc đời. Ông thà làm nam nhân của Thanh Như còn hơn làm quân vương trên ngai vàng. Thanh Như rất hiếm khi cười và không bao giờ nịnh bợ, không uống rượu, không biết đàn ca nhảy múa mua vui. Nàng không sống trong cung điện hoàng đế ban cho mà xây một đạo quán nhỏ trong hậu cung, đặt tên là Cung Thiên Tịnh, đồng thời giao ước ba điều với hoàng đế. Cứ 7 ngày mới gặp nhau một lần, mỗi năm chỉ có 3 cơ hội được chung chăn gối. Điều này khiến hoàng đế không thể không chiều theo ý muốn của nàng. Ông thậm chí còn không quan tâm đến chuyện có thể hưởng thụ niềm vui ân ái hay không mà chỉ mong muốn được gặp nàng. Chỉ cần như vậy, tâm hồn ông đã được giải phóng rồi. Thanh Như không ham chuyện gió trăng, cũng chẳng am hiểu về quốc gia đại sự. Nàng chỉ biết nói về chuyện tu luyện phép tiên. Nàng biết sau khi phá giới thì cả đời này sẽ khó mà tu thành đắc đạo. Nhưng việc không thành đâu có nghĩa là phải quên. Chính vì thế mà nàng rất u sầu. Nàng hồi tưởng những ngày được tu luyện trong núi cùng với sư phụ. Giữa đôi vầng nhật nguyệt, tinh hoa của đất trời, vạn vật không có khác biệt. Niệm chú tụng kinh, trong lòng tựa mặt hồ không gợn sóng. Có đôi khi nàng thực sự cảm thấy thăng cấp không quan trọng. Bản thân hiện giờ đã là thần tiên rồi. Nhưng giờ đây, Cung Thiên Tịnh trong hậu cung giống như một sợi dây thừng siết chặt cổ, khiến nàng không thể thở nổi. Nàng nghĩ ngợi càng khó chịu. Nàng bị đẩy khỏi trạng thái tĩnh tâm, người toát đầy mồ hôi. Một cơn gió vô duyên vô cớ thổi qua. Thanh Như tự biết trong lòng đã có chuyện chẳng lành, suýt chút nữa bị tàu hỏa nhập ma. Thanh Như bị trúng phong hàn nặng, chỉ mới mấy ngày mà khí huyết đã suy giảm nghiêm trọng. Hoàng đế như ngồi bên đống lửa, ngày đêm sốt ruột ngóng tin. Thái y bẩm báo bệnh của Thanh Như dễ truyền nhiễm, cách tốt nhất là đưa khỏi cung để chữa trị, tránh làm tổn hại đến long thể của đế vương và cung tránh liên lụy đến cả hoàng cung. Hoàng đế hạ lệnh phong tỏa Cung Thiên Tịnh, chỉ để lại những đồ ăn thức uống cần thiết, không được cho bất cứ ai ra vào, nhưng chỉ có bản thân ông thì ở lại. Vì để được ở bên cạnh Thanh Như, thậm chí hoàng đế đã gạt chuyện sống chết sang một bên. Đêm khuya, hoàng đế ôm lấy Thanh Như đang nóng hầm hập, hướng về phía Thiên Tôn để cầu khấn. Ông nguyện ý đánh đổi bằng mọi giá để Thanh Như được khỏe mạnh. Đến lúc đó, Thanh Như mới nhận ra con đường tu tiên đắc đạo mà nàng khao khát theo đuổi kia thật hão huyền và khó chạm đến làm sao. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Người đàn ông có quyền lực nhất trên đời đối xử với nàng tốt như thế này, nàng còn mong cầu điều gì hơn nữa đây? Có lẽ trời xanh đã cảm động tấm lòng của hoàng đế. Bệnh tình của Thanh Như không ngờ đã xuất hiện kỳ tích, càng ngày càng tốt lên. Sau đó, tính nết của Thanh Như đã thay đổi khá nhiều. Nàng bắt đầu trang điểm, chăm chút cho ngoại hình, rèn luyện cầm kỳ thi họa, thậm chí còn tìm học theo bậc thầy khiêu vũ giỏi nhất bấy giờ. Nàng muốn trở thành người vợ xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất thế gian này. Nàng không muốn tu luyện, nàng đã đạt được ước nguyện. Dù không thể kỳ vọng, nhưng Thanh Như nhanh chóng được phong làm hoàng hậu. Hoàng đế vốn ban cho nàng một phong hiệu trang nghiêm, nhã nhặn, nhưng nàng chỉ muốn tiếp tục sử dụng hai chữ Thanh Như. Mặc dù không còn tìm học đạo, nhưng nàng không muốn quên đi cội nguồn của mình. Đây là cái tên mà sư phụ đã đặt cho nàng, và nó là mối liên hệ duy nhất còn sót lại giữa hai sư đồ. Lúc này, hoàng đế đã mãn nguyện tâm ý, hoàn toàn sở hữu Thanh Như. Hai người thường xuyên ở bên nhau hết đêm này đến đêm nọ, mơ mơ màng màng. Đến lúc này Thanh Như mới cảm nhận được thế nào là hồng trần. Lúc bấy giờ, bên ngoài cung bắt đầu lan truyền tin đồn. Dân chúng kháo nhau rằng Thanh Như vốn không phải đạo cô mà là một con hồ ly. Từ nhỏ đã làm những chuyện dơ bẩn cùng với người sư phụ kia và họ đã là một cặp hồ tinh. Hai người đã cùng nhau tu luyện cả nghìn năm và làm hại người trong dân gian. Sư phụ đã lợi dụng Thanh Như để mê hoặc hoàng đế và biến ông thành con rối để thống trị thiên hạ. Các quan trong triều vốn đã luôn chướng mắt với sự u mê của hoàng đế dành cho Thanh Như. Lần này họ đã lợi dụng tin đồn ngoài cung để tìm một cái cớ điều tra cung tử tiêu của sư phụ Thanh Như. Và quả nhiên họ đã phát hiện một tấm long bào dưới bức tượng Thiên Tôn. Chân nhân bị đánh và lôi vào thiên lao. Hoàng đế phẫn nộ, nhưng không phải vì chân nhân tạo phản, mà là vì mọi người dám bắt giữ quốc sư thân cận của hoàng gia sau lưng mình. Thanh Như khóc nước mắt như mưa. hy vọng hoàng đế có thể thay sư phụ của mình làm chủ sự việc này. Nhưng chính vào lúc ấy, có người đã phát hiện ra trong mật thất của chân nhân cất giấu rất nhiều thư tình, mà tất cả đều là những lá thư được viết bằng máu từ đầu ngón tay, và đều là thư tình viết gửi cho Thanh Như. Đây là cách duy nhất để chân nhân giải tỏa cái tâm đen tối của mình. Những vật đó khó có thể ngụy tạo được, ngay cả Thanh Như cũng phải thừa nhận đó thực sự là bút tích của chân nhân. Đến lúc ấy Thanh Như mới thực sự hiểu ra tại sao sau khi nàng đến tuổi trăng tròn thì sư phụ không nhìn trực diện vào mình lần nào nữa. Sư phụ đã luôn thầm có tình cảm với nàng, nhưng hàng chữ đẫm máu này không vướng chút ô uế tục tĩu. Từng chữ từng tử đều thấm đượm chân tình. Mỗi đường nét đều ẩn chứa tâm ý sâu xa và nhiều hơn cả là nỗi niềm hối tiếc kéo dài vô tận. Sư phụ vẫn luôn âm thầm trừng phạt bản thân. Tiếng khóc của Thanh Như càng lúc càng thảm thiết hơn. Hoàng đế rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, phe phản đối trong triều càng thêm ngạo mạn, quá khích. Sự việc viết thư tình truyền ra ngoài cung, gián tiếp kiểm chứng lời đồn về mối quan hệ bất chính của hai sư đồ. Thanh Như muốn đem tính mạng ra để rửa oan cho bản thân, nhưng lại bị hoàng đế cưỡng chế thi hành giam lỏng. Ông ấy không thể chịu đựng được việc Thanh Như chết đi, nhưng nếu không đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào thì e rằng lòng dân sẽ không yên. Lực bất tòng tâm, hoàng đế hạ lệnh tuyên bố chân nhân là kẻ mưu phản, chịu hình phạt ngu mã phanh thây. Niệm tình đã xuất ra từ ngày còn trẻ nên người thân của chân nhân không bị liên lụy. Vào ngày hành hình, nhà nhà người người đổ xô ra đường. Chân nhân ngửa mặt lên trời hét lớn, thân thể bị năm con ngựa xé nát từng mảnh. Nghe nói chân nhân có phép thuật, người hành quyết lo sợ ông sẽ cải tử hoàn sinh nên đã sai người đem các phần thi thể của ông chôn ở bốn nơi biên cương đông, tây nam bắc, chỉ lưu lại thủ cấp ở trong hoàng cung. Sau sự kiện kinh hoàng này, Thanh Như không nói thêm với hoàng đế một lời nào nữa. Trái tim nàng đã vỡ thành ngàn nghìn mảnh. Đợi đến khi bình tĩnh lại, nàng mới bắt đầu sắp xếp toàn bộ các sự kiện trước đây, những ngày mà nàng đánh mất lý trí trước tình yêu. Từ lâu nàng đã bỏ xa con người bình thường của trần thế, đạt được một nửa thân thể của giới tiên, sao lại có thể chỉ vì một trận gió độc mà trúng phong hàn nặng như thế? Cho dù cơ thể bị nhiễm gió độc, sao có thể chỉ mấy ngày đã không thể cầm cự được, thậm chí cận kề cửa tử? Thông qua những gì tự điều tra được, nàng nhận ra rằng tất cả những việc này đều nằm trong bàn cờ của hoàng đế. Nàng đã bị hạ độc và người ra tay là hoàng đế, chỉ là loại độc này không dùng để đoạt mạng người. Ông ấy lập tức biểu hiện dáng vẻ thề sống thề chết để có được trái tim của Thanh Như và khiến nàng từ bỏ tín ngưỡng ban đầu của mình. Người đứng sau màn kịch về tấm long bào và chủ mưu mọi chuyện chính là ông ấy. Cùng là nam nhân, từ lâu hoàng đế đã nhận ra tình cảm sâu đậm mà chân nhân dành cho Thanh Như. Những phong thư tình cũng là do ông ấy điều tra ra từ sớm, thậm chí lời đồn trong dân chúng cũng là từ trong cung truyền ra ngoài. Ông ấy chỉ muốn tìm một lý do không thể chối cãi để ban cái chết cho chân nhân. Những kẻ mê tín bên cạnh hoàng đế đã nói với ông ấy rằng hình phạt chặt đầu hay chém ngang lưng không thể đoạt mạng của chân nhân, chỉ có phanh thây. Phần thân về khắp tứ phương thì dù chân nhân có thần thông thế nào cũng sẽ trầu trời. Lẽ ra nàng không nên nhận lời với hoàng đế, không nên nhập cung và không nên rời xa sư phụ. Bây giờ Thanh Như đã chẳng còn chút hứng thú nào với việc tu học, nàng chỉ muốn tìm một người đàn ông thực sự yêu mình. Nhiều năm sau đó, Thanh Như đã nhờ cậy người đi khắp bốn phương, đến các chốt hiểm yếu nơi biên cương để tìm di cốt của sư phụ. Sau đó hợp nhất với thủ cấp được cất giấu trong cung, Thanh Như tận tay khâu nối các phần thi thể lại rồi nhập liệm chôn cất. Sau đó nàng quay lại cung Thiên Tịnh, kể từ đó bế quan không bước ra ngoài. Một đêm nọ, hoàng đế uống say tùy lúy, xông vào trong cung Thiên Tịnh. Thanh Như đã chuẩn bị sẵn đoản kiếm bên người, nàng đã sẵn sàng đồng quy vu tận với ông ấy. Chính vào lúc này, cát vàng bay kín bầu trời trong cung điện. Trong bão cát ấy, Kim Tiên đã xuất hiện. Mặc dù người đó không có dáng vẻ như người phàm trần, nhưng chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để Thanh Như nhận ra đây chính là sư phụ của nàng. Lúc ấy, nước mắt Thanh Như tuôn rơi như dòng suối. Hoàng đế vẫn đang nhìn lên thần tiên trong cơn say bí tỉ, không biết đó là chân nhân, mà lập tức lấy tinh thần và cầu xin thuốc trường sinh bất lão. Kim Tiên lấy ra một viên linh đan đưa cho hoàng đế. Ông ấy chẳng nghĩ ngợi gì mà nuốt thẳng viên thuốc vào bụng. Sự việc diễn ra rất nhanh. Thân hình của hoàng đế bắt đầu có sự biến dạng, dần dần hóa thành một con phượng hoàng giống như con chim mà ông ấy đã từng gặp trong giấc mộng. Luồng cuống sợ hãi bay xung quanh không trung. Thanh Như chúc mừng sư phụ của mình đã đắc đạo. Sư phụ nói với nàng rằng việc bị Ngũ Ma Phanh Thây đã vô tình trở thành con đường giải thoát cho bản thân, nhưng ông đã để tuột mất nguyên thần. May mà Thanh Như đã nối lại các phần thi thể giúp ông ấy, nguyên thần mới quay lại chỗ ban đầu. Ông ấy vẫn chưa đắc đạo và cũng chẳng thành thần tiên. Công sức tu luyện bao nhiêu năm ròng rã đã bị hủy hoại hoàn toàn. Đây chỉ là một chút phép thuật của bản thân mà thôi. Cả việc trở thành thần tiên hay đã có tình ý với Thanh Như đều là tâm ma của ông ấy. Bản thân ông sẽ nhanh chóng chuyển kiếp đầu thai, quên hết chuyện đời này, tiếp tục sinh mệnh mới. Hy vọng Thanh Như có thể tự mình bình yên vượt qua mọi chuyện. Lúc sắp rời đi, ông ấy lấy ra một viên linh đan và nói rằng cả đời này ông chỉ luyện được duy nhất một viên tiên đan thực thụ, không nỡ dùng cho bản thân mình, đến tận lúc chết vẫn không nỡ nuốt nó. Ông ấy biết viên linh đan này phải thuộc về Thanh Như, món đồ quan trọng nhất vẫn nên gửi lại cho người quan trọng nhất. Rồi ông ấy đích thân giúp Thanh Như uống viên tiên đan đó. Thanh Như khóc nước mắt như mưa, một ôm chặt lấy sư phụ, kết quả là chỉ ôm được một đống cát vàng. Cả sư phụ và chim vượng hoàng do hoàng đế biến thành đều biến mất, chỉ còn sót lại tiếng chim kêu đầy bi thương. Thanh Như lén lút ra khỏi hoàng cung, sống ẩn dật trong núi sâu để tu hành, thu thập lại đạo pháp, gom nhặt lại niềm tin của dân chúng. Khi luyện công, nhìn xuống thế gian mông muội, vì linh đan kia đã giúp Thanh Như có tâm tĩnh như nước. Cuối cùng nàng đã giác ngộ, phá vỡ giới hạn sinh tử, học được bí thuật trường sinh bất lão và trở nên bất tử. Thời gian đã bắt đầu phải cúi đầu trước nàng. Sau đó, cô gái bất biệt đó đã bắt đầu không ngừng tìm kiếm vị sư phụ đã được chuyển kiếp đầu thai. Dù là chân trời góc bể, dẫu là trời Nam biển Bắc, nàng cũng đều tự mình tìm ra mỗi một kiếp người của sư phụ, trở thành bạn bè, tri kỷ hoặc là tình nhân, hoặc sẽ kết nghĩa phu thê, thậm chí là kẻ thù của nhau, đối đầu với nhau. Nàng chấp nhận mọi kết quả xảy ra, thay đổi đủ mọi cách để có thể kết nối với sư phụ của mình. Giống như một trò chơi không bao giờ kết thúc, đợi đến khi ngọn đèn sinh mệnh của sư phụ ở kiếp này lụi tàn, nàng lại bắt đầu hành trình tiếp theo của bản thân. Trước năm người ấy 18 tuổi, nàng sẽ không gặp người ấy. Vô số lần 18 năm cách biệt chân trời góc bể như vậy, Thanh Như đã đi qua hết mọi ngóc ngách ở chốn nhân gian. Nàng đã từng đi qua chiến tranh, cách mạng, bước qua đời suy bại, bước qua lúc phồn vinh như giọt lệ vĩnh cửu mãi mãi lưu lại nơi đáy mắt của thiên tôn. Ở trong kiếp này, Thanh Như đã mệt rồi, nàng đã sẵn sàng cho lần gặp gỡ sư phụ, đem hết mọi phép thuật tình yêu của mình truyền thụ cho người ấy. Thanh Như đã tràn ngấy trốn hồng trần thế tục, nàng đã nhớ mong lại chốn núi rừng mộc mạc của mấy trăm năm về trước. Nàng muốn làm tiên trên trời, muốn giác ngộ đắc đạo, muốn bước đi cùng với ánh sáng, nhưng sư phụ của nàng bắt buộc phải đi theo cùng. Nàng sẽ dạy sư phụ cách thoát khỏi luân hồi, một kiếp thông hành thì hai kiếp, dù phải dành cả đời kiếp kiếp cũng không sao. Phong Lộc kết thúc câu chuyện của mình, Kết ngồi bên cạnh lắng nghe mà nước mắt tuôn chảy như dòng suối mùa xuân. Tôi không biết cô ấy góp vui lấy lệ hay mắt có vấn đề. Hành động như vậy thật sự rất lố. Nó khiến tôi hoài nghi liệu trước đây cô ấy có học trường diễn xuất chính quy nào hay không. Những người học nghề diễn, người mới học biểu diễn, đặc biệt là các nữ sinh đều cho rằng nếu có thể bật khóc một cách tự nhiên đã được coi là có kỹ năng diễn xuất. Đại Thiểm nhanh nhẹn rút khăn giấy đưa cho cô ấy rồi an ủi. Tôi không biết anh ấy đang xã giao cho có lệ hay là thực sự ga lăng nữa. Biểu hiện của Phong Lộc lúc này khiến tôi bội phục câu chuyện tưởng không hay mà hay tôi không tưởng của anh ấy. Không cần tự mình cảm động giống như Đại Thiểm, cũng không dương dương tự đắc như Kết. Anh ấy bình tĩnh chìm đắm vào câu chuyện của riêng mình, như khi chạy trên máy tập dần dần giảm tốc độ của riêng mình, ổn định nhịp tim một cách từ từ chứ không phải đột ngột bắt mọi thứ dừng lại. Trong bốn người chúng tôi, Đại Thiểm là người có quan sát toàn diện nhất. Kết chỉ đi đến Đại Thiểm và Phong Lộc, còn tôi tham gia vì muốn góp vui một chút mặt thôi. Phong Lộc chẳng để ý ai vào mắt anh ấy, cho dù vẻ ngoài chất phác và ôn tồn tao nhã cũng không thể che đậy được sự kiêu ngạo trong nội tâm. Anh ấy mê mẩn thân hình của Kết, điều này quá đỗi bình thường, nhưng trong thâm tâm anh ấy lại cực kỳ coi thường Kết. Trong mắt Phong Lộc chỉ có câu chuyện của bản thân, dù nó chẳng đâu vào đâu. Câu chuyện của anh ấy có thể phát triển thành một cuộc thám hiểm tinh thần mức độ cao, song cuối cùng nó lại rút gọn thành Hoàn Châu Cách Cách. Năng lực tưởng tượng của Phong Lộc rất phong phú, cảm xúc chân thành, góc nhìn bao quát, nhưng khả năng quan trọng nhất lại có hạn. Giống như có một dịp năm mới, tôi uống say ở trong một gia đình xa lạ nọ. Trên đường về nhà, tôi bắt gặp một ông lão có cốt cách, dáng vẻ tựa thần tiên cười với mình. Lúc đó tuyết trắng tung bay là tả đầy trời. Ông lão một mình đứng trước mặt tôi, như thể cho tôi mọi đáp án để giải quyết các vấn đề. Khóe mắt tôi trở cay cay, có thứ gì đó đã chảy ra ngoài. Ngay khi tôi đang đắm chìm trong ảo ảnh, ông lão lại nói: "Anh bạn trẻ, tôi cho anh một quẻ." Đột nhiên mọi thứ đều tan vỡ, vị tiền lão luyện trước mắt biến thành một tên giang hồ bịp bợm. Tôi vẫn cảm thấy Phong Lộc hay ho hơn. Câu chuyện của anh ấy có quá nhiều yếu tố bịa đặt, đến mức tôi đã tin là thật. Tôi chẳng thích câu chuyện nào của bọn họ. Đương nhiên điều này cũng phản ánh tiềm ý thức của chính bản thân tôi. Ba người này đều đã quá thành công ở trong thế giới trần tục, là những cây cao bóng cả mà tôi không thể sánh bằng. Hay dù có chạy tụt quần thì tôi cũng không thể đuổi kịp. Những thiên kiến suy đoán chủ quan này của tôi hình như hoàn toàn dựa trên sự đố kỵ. Họ đã giàu có như thế nào nhưng sao vẫn có thể viết ra những câu chuyện thú vị. Giống như việc tôi không tin rằng một người có thể có cả hai đức tính cực kỳ giỏi thang và cực kỳ lương thiện. Tại sao tôi lại hẹp hòi như vậy? Đến lượt mình, tôi cảm thấy có một cơn tuyệt vọng tự nhiên trỗi dậy. Theo nguyên tắc của trò chơi, tôi sẽ phải kha mọi người nếu thua cuộc. Tôi đã tính toán sơ qua một lượt. Về cơ bản thì tiền sinh hoạt tháng này coi như không còn một xu dính túi. Tuy nhiên, xét về phương diện xuất khẩu thành văn thì tôi căn bản không phải là đối thủ của mấy vị tiền bối trước mặt. Vậy nên tôi đã uống cạn ly rượu của mình rồi tuyên bố nhận thua cuộc. Tôi gọi người bồi bàn đến và đặt thêm hai chai rượu nữa rồi quẹt thẻ thanh toán. Món tiền chắc chắn sẽ được đại thiểm hoàn trả lại cho tôi. Đi cùng tôi thì cậu không bao giờ phải tiêu tiến tiền. Đây là câu nói mà đại thiểm đã từng nói với tôi. Và nó cũng chính là lý do khiến tôi đi theo anh ấy cho đến khi gặp được S, người sếp mới của tôi. Tôi luôn phải dựa dẫm vào ai đó thì mới có thể tiếp tục sống được. Đây là cái tật xấu của tôi. Kate hét lên rằng tôi quá nhạt nhẽo, còn Phong Lộc thì vẫn cười vui vẻ. Mọi người đề cử người chiến thắng là Phong Lộc. Họ nâng ly lên chạm một chén, rồi bắt đầu nói về các dự án hợp tác. Đây là mục đích chính mà đại thiểm nhắm đến lần này. Những điều diễn ra trước đó chỉ là màn giao đầu của trận đại chiến mà thôi. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung. Tôi nghe được rõ một một từng chữ, nhưng xét tổng thể thì tôi chẳng hiểu nội dung là gì. Cứ như thể họ đang làm gián điệp và có riêng một bộ mật ngữ để trao đổi. Tôi biết đó là thực tế mà bản thân vốn chưa một lần chạm đến. Tôi quay lại nhìn cô gái mà chúng tôi đã thảo luận suốt từ nãy tới giờ. Cô ấy vẫn đang ngồi một chỗ, men say cho tô dũng khí, chẳng có gì đem đến sức mạnh. Tôi cầm một ly rượu trên tay rồi bước đến chỗ của cô gái. Ngồi bên cạnh đầy tự tin, thậm chí chẳng đoái hoài đến việc xin phép, cứ thể thua lỗ, ngạo mạn và trơ trẽn. Cô gái: "Xin lỗi, tôi muốn ngồi một mình." Tôi: "Cho tôi xin một phút, sau một phút tôi tuyệt đối không làm phiền cô nữa." Cô gái: "Anh muốn làm gì?" Tôi muốn bày ra một trò chơi. Cô gái: "Tôi không có hứng thú." Tôi: "Cô không cần tham gia, nghe tôi nói là được rồi. Chỉ một phút thôi, dù sao thì tôi cũng là khách hàng đến đây mà. Là một bà chủ, cho khách hàng một chút mặt mũi cũng là cách để cô làm ăn đấy." Cô ấy quay sang nhìn tôi đầy xăm soi. Cô gái: "Sao anh biết đây là quán của tôi? Chúng ta có quen biết nhau à?" Tôi: "Chưa bao giờ gặp nhau, tôi chỉ quan sát và cảm thấy như vậy." Cô gái bắt đầu có vẻ đã hứng thú. Tò mò là điểm yếu của mọi cô gái. Rất nhiều người đã mắc kẹt ở đây suốt cả cuộc đời. Cô gái: "Mời anh bắt đầu màn biểu diễn một phút của mình." Tôi: "Cô chỉ cần vẫy chào người phục vụ phẩy ba, anh ta liền mang rượu tới. Đương nhiên những vị khách quen đều sẽ có đặc quyền này. Nhưng điều khiến tôi đoán chắc rằng cô là bà chủ thì có một số lý do sau đây. Thứ nhất là thái độ của nhân viên pha chế và cậu bồi bàn. Rõ ràng cô không muốn để người khác biết mình là bà chủ. Bình thường thậm chí còn rất ít khi ghé qua. Dù sao thì tôi cũng là khách quen của quán này và đây là lần đầu tiên tôi gặp cô. Vậy nên chắc chắn cô đã dặn dò các nhân viên không được gọi mình là bà chủ. Khi nhìn thấy cô cũng không được kinh ngạc. Họ rất kính trọng cô, nhưng lại không dám nói nhiều lời. Trạng thái kinh tế khó mà nhận biết này không phải là điều mà người làm phục vụ có thể thể hiện được với những vị khách quen. Thứ hai là loại rượu mà cô uống. Cô cầm một ly absinthe, nhưng trong quầy bar không có. Với tư cách là một khách quen mà cũng là người yêu thích rượu absinthe, tôi đã hỏi nhân viên pha chế ở xem ở đây có loại rượu này không. Anh ta nói không, nhưng tôi nhìn thấy nó rõ ràng trên kệ đựng rượu. Chai absinthe đã được khui ra, cũng có thể là của người khác uống dở và để lại. Nhưng những chai như vậy đều được viết tên họ lên trên đó. Chỉ có một chai trống trơn vì không nhất thiết phải ghi thông tin gì. Chai rượu absinthe đó chính là của cô. Thứ ba là sự tự tin toát lên từ cô. Mặc dù không phải là khách quen, nhưng cô lại tự tin như trở về nhà khi bước vào đây. Hoàn toàn không có cử chỉ ngó đông nhìn tây như một vị khách mới ghé đến quán rượu lần đầu tiên. Absinthe có nồng độ siêu cao. Phần lớn mọi người đều sẽ pha chế một chút với loại đồ uống khác. Nhưng cô không cần đến dù chỉ là một ly nước lạnh. Dù đã uống cạn hai ly nhưng mặt cô không hề ứng đỏ. Có thể thấy được tửu lượng của cô và cũng biết được cô là một người yêu thích rượu. Lý do quan trọng nhất là kể từ lúc cô bước vào đây, tất cả mọi nhân viên đều vô cùng chăm chỉ làm việc. Cô thử anh chàng pha chế đi, chân tay cuống quýt hết cả lên rồi. Anh chàng bồi bàn thì như sắp quỳ xuống đất vậy. Mấy cái mặt bàn đã lao đến mức sáng như bóng gương soi. Âm nhạc cũng được đổi thành kiểu mà cô thích. Bọn họ không dám nhìn thẳng vào cô, nhưng lại luôn lén lút liếc trộm. Dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng cũng không giấu được vẻ sợ sệt. Xem ra tính tình của cô cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói thật lòng là khi cô không ghé đến nơi này, không như vậy. Tóm lại, nếu cô không phải là bà chủ, thì còn có thể là ai được. Cả một buổi tối, lúc này cô ấy mới hé ra một nụ cười mỉm. Cô ấy, anh là thầy bói à? Tôi không thể nói thêm được nữa, một phút đã hết rồi. Tôi chỉ đến để mời cô một ly rượu, thể hiện lòng ái mộ của tôi mà thôi. Cô gái, ái mộ? Tôi uống hết rượu trong ly tỏ ý rời đi, nhưng lại bị cô ấy gọi lại. Cô gái, dù sao tôi cũng đang chán, cho anh thêm 5 phút nữa. Tôi rút ra một điếu thuốc mời cô ấy. Cô gái, tôi không hút thuốc lá. Cô đã kìm nén suốt cả buổi tối rồi, hôm nay là trường hợp đặc biệt, hút một điếu đi. Cô gái, điều này mà anh cũng biết ư? Cô ấy nhận lấy một điếu thuốc, tôi giúp cô ấy châm lửa, rít một hơi thuốc vào sâu lồng ngực. Cô ấy như chút bỏ được gánh nặng, vẻ mặt tràn đầy hài lòng. Tại sao anh lại nói tối nay là trường hợp đặc biệt? Tôi có thể kết bạn WeChat với cô được không? Cô gái, kết bạn cũng có để làm gì đâu, tôi không có bạn bè trên đó. Tôi cầm điện thoại của cô ấy, tự nhập mật khẩu rồi mở điện thoại lên rồi ấn kết bạn với mình. Cô gái, ôi trời, sao anh biết được mật khẩu của tôi? Tôi đã nhìn cô cả nửa ngày trời rồi. Cô đã mở điện thoại tổng cộng 18 lần, dựa vào dáng tay lúc cô ấn màn mình. Tên mù cũng có thể biết được mật khẩu của cô là 654321. Nhưng hành động này của tôi đều là do tác động của men rượu. Thực tình, trong lòng tôi sợ chết khiếp. Đã biết bản thân không thể trở nên tài giỏi giống như những người như Đại Thiểm, chi bằng cứ tận hưởng thú vui trước mắt và đi về phía trước. Tôi đi vệ sinh một lát rồi nhanh chóng quay lại. Lúc lướt ngang qua chỗ của Đại Thiểm, tôi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của ba người họ đang dành cho tôi. Đây là kết quả mà tôi hằng mong muốn nhất. Tôi đã để lại họ sau bóng lưng khó bề tưởng tượng này mà nhẹ nhàng vứt qua. Cô gái, anh còn nhìn thấy điều gì nữa? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại WeChat của cô ấy, sau đó dồn sự tập trung lên cơ thể của cô. Mỗi tuần tập yoga ít nhất 3 lần. Dù mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, nhưng vẫn có thể thoáng nhìn ra dấu hiệu luyện tập trên vai và hông. Đứa trẻ đáng yêu trong ảnh đại diện WeChat có lẽ là con của cô. Cô đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng mà mình phải trả giá rất nhiều. Chiếc chìa khóa của loại xe hơi cao cấp trên bàn thể hiện rõ cô không phải là người thiếu tiền. Không quan tâm đến những lời tán tỉnh, chứng tỏ cô không thiếu đàn ông. Trong một đêm đẹp như thế này mà cô lại muốn say rượu một mình, chắc chắn là có tâm sự. Ngón tay áp úp có đeo nhẫn, nhưng không phải nhẫn cưới. Một người phụ nữ trưởng thành khắt khe với bản thân như cô sẽ không vứt bỏ nhẫn cưới của mình chỉ vì một trận cãi vã. Không có bản tin trên WeChat nhưng lại đặt hình con làm ảnh đại diện, chứng tỏ cô là một người phụ nữ coi trọng gia đình, mà một người phụ nữ có cuộc sống vượt trội, biết cách ở một mình không ngại làm hại sức khỏe của bản thân, chỉ muốn say khướt, chắc chắn là gia đình đã gặp biến cố. Có lẽ cô đã ly hôn. Nhìn vào tình hình hiện tại, chắc là chuyện xảy ra cách đây không lâu. Cô sẽ không mượn rượu giải sầu chuyện của chồng cũ. Cô đã quá cái thời bị tình cảm chi phối rồi. Như vậy, chỉ có một điều khiến cô phải trăn trở, đó chính là con cái. Cô đang giành quyền nuôi con với chồng cũ. Cô có thể từ bỏ mọi thứ, nhưng nhất định không được từ bỏ đứa con. Nhìn vào điều kiện của cô càng thấy rõ, điều kiện của người chồng cũ còn tốt hơn hẳn. Trước mắt cô đang ở thế bất lợi trong cuộc chiến giành quyền nuôi con. Cô có thể nhẫn nhịn chuyện chồng cũ ăn chơi trác táng. Cô không quan tâm những thứ đó. Hôn nhân, giới hào môn đều có kết quả như vậy. Cô đã dự đoán được điều này trước bất cứ ai. Nhưng đứa con thì không thể. Đây là chỗ dựa duy nhất của cô. Cô tuyệt đối không dễ dàng nhượng bộ. Có điều trước mắt thật sự chưa có giải pháp nào cả. Hai người ly hôn trong hòa bình. Cô chưa nắm được điểm sơ hở của anh ta, hoặc cô vốn chẳng muốn biết điều đó. Đứa con có khả năng cao sẽ được trao cho người bố có điều kiện tốt hơn. Chưa kể anh ta còn có luật sư hàng đầu đứng ra lo liệu mọi việc. Vậy nên đêm nay cô muốn say xỉn một trận, ngày mai sẽ ra nước ngoài cho khuây khỏa, thay đổi tâm trạng một chút, nghĩ thấu đáo mọi chuyện và tìm ra phương án giải quyết vấn đề. Tôi nói liền một mạch, cô gái im lặng không lên tiếng. Tôi biết rằng mình đã nói trúng tim đen của cô ấy. Tôi nói nhăng nói quậy thôi, tôi đã bảo mà, đây chỉ là một trò chơi. Có nhìn thấy ba vị ngồi đằng kia không? Tôi chỉ tay về phía đại thiểm. Ba vị này đều là sếp của tôi chỉ là dân làm thuê. Thu nhập một năm của ba người này, tôi tính chắc ở đấy mình cũng không kiếm được ngân ấy. Đây là nỗi khổ của tôi. Điều mà tôi có thể làm là tìm một người chịu cay đắng như mình, uống một chút rượu đắng như thế này. Nếu như cô muốn thỏa thuê, tôi có thể uống cùng cô, người xa lạ. Cô gái nâng ly rượu và uống cạn theo nhịp độ của tôi, sau đó nói chuyện trời Nam biển Bắc, nhưng nói thì ít, uống là chủ yếu. Tôi thật sự giỏi giang như vậy sao? Có quỷ mới tin. Trong lúc đám của đại tiểm đang khua môi múa mép, tôi đã chụp trộm cô gái một tấm hình. Lúc đi vệ sinh, tôi đã gửi nó cho một người bạn mỹ nữ Bắc Kinh. Bắc Kinh là một nơi nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ cũng thật nhỏ, đặc biệt là vùng Đông Bộ. Không còn trẻ, nhưng rất xinh đẹp, vừa có gu, vừa mở quán bar, lại còn là con dâu của hào môn. Kiểu phụ nữ như vậy không hiếm gặp, nhưng cũng không nhiều. Cô bạn xinh đẹp của tôi vừa nhìn đã nhận ra cô gái kia, thậm chí còn biết cả chồng cũ của cô ấy. Một thiếu gia nhà giàu nổi tiếng đã từng ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Cô ấy đã kể ngắn gọn toàn bộ về cô gái kia cho tôi. Từ đó tôi biết cô gái đó tên là F. Sự thật là một chuyện, diễn giải sự thật như thế nào lại là một chuyện khác. Ngay sau đó, tôi tiếp tục khơi dậy sự manh động trong lòng cô ấy. Bất luận nguồn cơn của nó là gì, đêm nay tôi quá manh động. Không phải kiểu manh động nghĩ gì, những điều không nên xuất hiện, mà là kiểu manh động chiến đấu liều mạng để sống sót khi bị dồn vào bước đường cùng, trong lúc phải đối diện với cuộc đời ảm đạm và vô vọng của mình. Tôi không có gì để mất, có lẽ đây là tài sản lớn nhất của tôi. Cuối cùng, dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của men rượu và lúc trời sắp sáng, F nói với tôi. Đi theo tôi nhé, đi chơi, 3 ngày. Tôi thích uống rượu với anh, nhưng anh đừng nghĩ nhiều, chỉ uống rượu thôi. Tôi, ồ được, chỉ là uống rượu thôi. F, tôi sẽ thanh toán cho bàn của bạn anh nữa. Tôi thay đổi vé máy bay sang tối ngày mai, hai chúng ta đi cùng nhau, tôi muốn về nhà ngủ một giấc. Tôi, được, tôi cũng muốn ngủ một giấc. F, nhà anh ở đâu, tôi sẽ đưa anh về. Tôi nói tên của khu chung cư, đương nhiên không phải là chỗ mà tôi ở thực sự, mà là khu chung cư cao cấp bên cạnh nhà của F đang sinh sống. Đương nhiên đây cũng là điều mà người bạn mỹ nữ của tôi đã nói với tôi. F, có duyên quá nhỉ, chúng ta sống gần nhau đó chứ. Về thẳng nhà của tôi nhé, nhà tôi có rượu ngon hơn, chúng ta uống thêm một chút, khi nào tỉnh tí anh về nhà lấy hộ chiếu. Cuối cùng, F nắm tay tôi kéo đi, ngây ngà bước ra khỏi quán. Tôi ngồi trong chiếc xe cao cấp của cô ấy, F tựa đầu lên người tôi. Lúc đó tin nhắn của đại thiểm được gửi tới, tôi phục rồi. Trước sự cố gắng của tôi, F đã gọi tài xế lái xe thuê, hai chúng tôi ngồi ra hàng ghế sau. F nói không ngờ rằng tôi là một người coi trọng tính mạng như vậy. Lúc đó cô ấy không biết rằng tôi vốn chẳng lý gì đến bản thân, nhưng tôi không thể không quan tâm tới cô ấy. Cảm ơn các bạn đã nghe và chúng ta còn một chương cuối. Có lẽ là ngày mai mình sẽ cố gắng để hoàn thành nó luôn. Để chúng ta cùng sang cuốn mới ha. Ok, hẹn các bạn ở những cái chương em ở chương cuối cùng. Bye bye.